Vô Tiên, chương 54, hồi hộp lo lắng khi gần về tới quê nhà, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổng cộng 17 con ngựa, 17 người đều có võ công, bên trong chỉ có một người hắn quen mặt chính là lão già áo bào đỏ ở trấn Thái Bình đã được Tần Bộ Du gọi là Mã Lão. Mấy người bảo vệ xung quanh đều là nam tử cường tráng hơn 20 tuổi, bước chân nhẹ nhàng, tay chân lưu loát, dáng vẻ đã quen việc, ẩn ở trong bóng đêm không lên tiếng. Còn lại đều là thanh niên mười mấy 20 tuổi, 3 tới 5 người nhóm ngồi vây quanh mảnh đất trống, từng người đều nước uống gặm lương khô. Ngoại trừ lão già áo bào đỏ đi tay không, trên thân những người này đều có dắt theo binh khí. Cũng chỉ có lão già kia là hơi thở dài có lực, thần tinh nội liễm, nội công không tầm thường, có võ công cao nhất trong những người này. Lâm Nhất vốn có ngồi ở dưới tảng đá lớn, trong bóng tối. Mọi người vừa đến, không ai để ý tới hắn. Bây giờ hắn tự thành trời đất, ngồi ở chỗ đó giống như tảng đá, ngay cả lão già kia cũng không phát hiện ra sự khác thường của thiếu niên nông thôn này. Nhưng những người này trái lại đã làm cho Lâm Nhất chú ý, trong số những con ngựa đám người này cưỡi có 10 con ngựa sau yên đeo dương gỗ nhỏ bằng gỗ đàn hương, đặc biệt tinh xảo. Sau khi Lâm Nhất dùng thần thức kiểm tra một lúc thấy trong dương gỗ đều chứa một khối ngọc được cắt màu tốt, nhưng điều khiến hắn thấy ngạc nhiên là ngọc trong một dương gỗ tự nhiên có sóng linh khí dao động. Lâm Nhất vội vàng dùng thần thức xuyên qua dương gỗ cẩn thận điều tra. Ngọc bị thần thức dễ dàng xuyên qua, trong khối ngọc dài một thước lớn bằng bàn tay không ngờ có một miếng thạch tâm nhỏ ẩn chứa linh khí. Thạch tâm này trong suốt, linh khí dồi dào, không ngờ giống hệt với lịch thạch trong túi càn khôn của mình. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, những người này làm sao có thể mang theo linh thạch bên người được. Vì sao linh thạch này khác với trên người mình, lại bị ngọc bao quanh. Trong dương gỗ do 10 con ngựa mang theo tự nhiên chỉ có khối ngọc này có linh thạch. Lâm Nhất có hơi bất an giống như nhìn trộm người khác thay đồ. Lúc hắn đang cân nhắc lai lịch của những người này thì có người đến đây xua đuổi. Người này tìm kiếm một chỗ bằng phẳng khô ráo để nghỉ tạm. Lâm Nhất cũng không quá để ý tới điều này. Khi có hai người tới gần mình, hắn còn không hiểu ý định của đối phương. Người nói là một thanh niên khoảng 17, 18 tuổi, sắc mặt ngăm đen, trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu lại lộ ra vẻ khôn khéo và ngang ngược. Tay hắn ta ấn lên chuôi kiếm dưới thắt lưng, cười lạnh lộ vẻ mỉa mai, quát đuổi tên tiểu tử nhà quê chiếm chỗ trước mắt cốt ngay. Trong lòng Lâm Nhất tức giận nhưng cũng xem thường chuyện tranh chấp. Hắn cúi đầu tránh chỗ cho xong việc, phía sau phát ra tiếng cười nhạo nhưng hắn dường như hoàn toàn không nghe thấy. Chỉ là trong lòng hắn thầm nghĩ, những người này rốt cuộc là ai? Bọn họ muốn linh thạch làm gì? Lâm Nhất lại chìm vào suy nghĩ trong, nhớ tới những chuyện trước đây đã gặp phải. Ngày hôm sau, đám người cưỡi ngựa kia đã rời đi khi trời còn chưa sáng. Lâm Nhất và thiếu trưởng quỹ đi cùng một đường, cũng lập tức lên đường. Buổi trưa, mấy người dừng lại nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục chạy. Mãi qua giờ mùi, thiếu trưởng quỹ mới vui mừng, giọng điệu có phần vui sướng nói. Còn có lộ trình hơn 10 dặm nữa là có thể đến trấn Thiên Bình. Chuyến này bình an quay về, các vị đều có cực khổ, sau này sẽ có tiền lì xì gửi tặng, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy cảm ơn thiếu trưởng quỹ. Lão già đánh xe cùng hai người Mã Hổ cũng rất hưng phấn. Lâm huynh đệ, phía trước có một lối rẽ chính là đường đi tới thung lũng Tiểu Thiên. Thiếu trưởng quỹ xoay người, tinh thần cao nói. Trưởng quỹ nói không sai, đi về phía tây hơn 10 dặm có một sơn thôn. Lão già đánh xe cũng phụ họa. Lâm Nhất mỉm cười gật đầu nói lời cảm ơn, chẳng biết tại sao, khi tới cách lối rẽ vào thung lũng Tiểu Thiên không xa, trái tim hắn dường như bị thứ gì đó thít lại. Sau khi chia tay cùng mấy người, nhìn con đường nhỏ nghĩ tới đồi núi phía trước dưới chân của Lâm Nhất lại như muốn nhũn ra. Sau khi hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn càng nghiêm trọng hơn, chậm rãi bước về phía trước. Hơn 10 dặm đường rất gần, chẳng qua cũng chỉ là tốn thời gian uống chén trà nhỏ đã có thể từ đầu này đi tới đầu kia. Hơn 10 dặm đường cũng rất dài, 16 năm qua còn chưa nhìn thấy cuối đường là thế nào. Thung lũng Tiểu Thiên là nơi hắn vẫn không muốn suy nghĩ tới, còn có cha mẹ chỉ xuất hiện ở trong giấc mộng. Hai bên đường là đồi núi, là cây cối, còn là dòng suối nhỏ. Lâm Nhất không biết cũng không nhìn thấy được, chỉ có con đường nhỏ dưới chân trải dài, dẫn dắt hắn, hắn giống như người mất hồn, cứ từng bước một đi về phía trước. Không biết đi bao lâu, có thể một bước lại đến điểm cuối. Lâm Nhất dừng bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Xung quanh đều là núi xanh, lại có khói bếp lượn lờ, vài tiếng chó sủa vang lên. Một sơn thôn nhỏ hiện ra trong tầm mắt, cách chương.